chi nhiều kia quá ha. Tại chùa từ cái giảng đường, từ dân mình từ giảng đường bên này là cái tăng xá, cái khách đường. Quý thầy đang ngồi đợi quý Phật tử sau khi lên núi về thì sẽ có buổi trà đạo, trà đàm do ni sư trụ trì hướng dẫn. Đây là những cái giây phút rất là hạnh phúc. 오늘은 이제 그 한국 한국 그 템플스테이에서 이렇게 하룻밤 자고 아침에 차 차를 마시는 시간을 그 불자들이 템플스테이 오신 분이 굉장히 좋아해요. 아, 아, 차 đàm với sư là một trong những cái chương trình mà được rất là nhiều hành giả Templestay chờ đợi. Vì sao mình ngủ một đêm ra, mình đi thiền hành về là mình mệt rồi đúng không ạ? Được uống một cái tách trà nóng, ngồi lại với nhau như thế này là một cái không gian rất là quý và hành giả Templestay nào cũng rất thích chương trình trà đàm này. 이 시간에 그 사찰에 대해서 궁금한 거나 스님에 대해서 궁금한 걸 물어볼 수도 있고 또 각자 가지고 있는 마음의 고민이나 하고 싶은 말을 서로 나눌 수 있기 때문에 좋아합니다. Đây là cái thời gian mà quý Phật tử có thể đặt câu hỏi với sư về về quý sư, về cuộc sống tu tập, mà thậm chí là về những cái vấn đề xã hội hay là những cái khó khăn vướng mắc trong lòng mình, những cái vấn đề mình cần được sư giải đáp, tư vấn trong cuộc sống hay là trong tu tập của mình. Vậy cho nên đối với người chưa biết đến đạo Phật thì cũng có cơ hội để tìm hiểu thêm về đời sống của quý sư. Đối với Phật tử thì có cơ hội để được tham vấn với quý sư về cái phương pháp tu học của mình, cho nên ai cũng rất là hoan hỷ với cái giờ trà đàm. 오늘은 그 연잎차를 준비했어요. Hôm nay sư đã chuẩn bị trà sen để đãi quý Phật tử. 네, 그래서 이제 요거를 그 도움이라 그러는데 도와주실 분이 여기 한 두 분 정도 오셔서 요거 가지고 가서 차례대로 이렇게 Ở đây văn hóa của Hàn Quốc có cần phải hai người giống như là hầu trà hả? Hay là giúp cho sư đem những cái bình trà này xuống để phục vụ vận dòng dòng. Quý Phật tử nào muốn làm thử không ạ? Muốn phát tâm không? À, dạ rồi. Về từ Hàn Quốc. 시크로 어떻게 차 마신지 가르쳐 주시기 바랍니다. 원래 이제 차를 마시는 다도 예절이라는 게 있는데 그 뭐 굉장히 많은 사람들이 있어서 그 원래 다도 예절에 맞 그 그런 식으로 하지 않고 그냥 편안하게 드신다고. 어, 자유롭게, 차 한국에 thì mình gọi là trà Mỹ ha, tức là có một cái lễ nghi khi mà mình dùng trà, à, nhưng mà để mà hết cái lễ nghi đó thì cũng một tiếng mấy, mà quý Phật tử ở đây thì đông như vậy cho nên thôi thì mình lược bớt những cái nghi lễ đó, quý vị cứ chánh niệm dùng trà tự do theo. 그래서 이 시간은 이제 다도 예절 시간이 아니고 말 그대로 편안하게 차를 마시면서 이야기하는 시간이라. À, vậy cho nên thay vì là sư cô hướng dẫn cái cách phải uống trà theo kiểu Hàn Quốc thì sư cô muốn dành thời gian này để quý vị Phật tử có thể thoải mái dùng trà và tự nhiên đặt câu hỏi với quý sư, tại mình trà đàm chứ không phải là trà đạo đúng không ạ? Trà đàm có nghĩa là mình uống trà và mình đàm đạo với quý sư, cho nên quý Phật tử nào mà có câu hỏi thì cứ mạnh dạn hỏi để sư cô tư vấn cho mình. 네, 그래서 준비 다 되셨으면 이제 요즘 인증샷이 유명 저기 필요하잖아요. 찍으실 분은 찍고 편안하게 목 축이시라고. Rồi, sư cô cũng hiểu là dạo này là có một cái phong cách đó là phải chụp hình đăng lên mạng trước rồi mới uống trà đúng không? Nên sư cô thấy có mấy Phật tử lấy điện thoại ra chụp hình rồi chụp hình xong chưa ạ? Nếu chụp hình xong rồi thì mình có thể dùng trà tự nhiên rồi đặt câu hỏi với sư ha. 아 이거는 몇 번 마셔야 됩니까? 컵에 그 여, 그것도 이제 본인이 편안하게 드시면 되는데 그러면 뭐 이런 이런 차 예법은 없지만 이렇게 다 같이 모인 인연으로 그럼 여기 부총장님 부학장님 아닙니다. 그 주치스님 주치스님 그 중부지방에 예. 그 제일 첫 번째 함께 마시는 첫 차 잔에 좋은 축원 말씀 한번 해주시면 다 같이 마시면 어떻겠느냐고. 아, vậy không biết là thầy có đôi lời với Phật tử trước khi dùng chén trà đầu tiên không ạ? Thông thường thì dĩ nhiên là mình có thể uống mấy hớp là tùy vào mình, nhưng mà uống mấy lần để hết một chén trà là tùy vào mình, nhưng mà có vẻ như thầy có muốn nói đôi lời với Phật tử thì thầy có thể dạy cho Phật tử ở đây vài điều. Dạ, uống trà đã mời mọi người. 그럼 먼저 차 마셔야 되겠네요. 아, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 야, rất vui được gặp quý Phật tử. 네, 모두 건강하시고 행복하십시오. 아, kính chúc quý Phật tử luôn có nhiều sức khỏe và luôn được an lành. 나 ngoài rồi rồi nâng lên nâng lên. 사진 한번 찍고. 사진 찍으시고. bên cô có câu kệ nào để hướng dẫn trước khi uống trà không? Không có. Rồi này. 차 마신 때 무슨 개송이 있냐고. 없습니다. 그냥 편안하게 드시면. 야, không có cần phải đọc kệ gì đâu. Sư cô chỉ muốn quý Phật tử dùng trà thật là tự do thoải mái và có thể tự nhiên đặt câu hỏi với sư thôi. 사진 촬영하시고 편안하게 하시고 이제 이거는 사실은 차를 마시기보다는 이야기를 하기 위한 시간이라. 시간이에요. 스 cô chịu trách nhiệm là ngồi đây để trả lời tất cả các câu hỏi của Phật tử. 그래서 혹시 이제 지금부터 이 차는 그냥 목을 축이는 용으로 편안하게 드시면 되고 그 혹시 그 한국 불교나 그 여기 법륜사에 대해서 궁금한 게 있으면은 Hoặc là khi Phật tử đến tham quan Pháp Luân Tự từ ngày hôm qua đến hôm nay thì có thắc mắc gì hoặc có muốn hỏi thêm vấn đề gì không? Cho thầy hỏi được. 네, 질문하겠습니다. 말씀하세요. Dạ, mời thầy. Cho hỏi sư cô là cái kiến trúc ở Hàn Quốc thì tất cả kiến trúc là nó theo một cái mô hình chung hay là chùa mình riêng so với cả 한국 불교 건축은 혹시 통일할 모양이 있습니까? 아니면 우리 사찰만 이렇게 건축은 따로 다른 사찰은 어제 얘기했던 거 예를 들면 혹시 그 대웅 보전에서 뭐 꼭 해야 하는 모습이 있습니까? 아 그런 건 아니고요. 요 집이 전통 한옥 건축이에요. 이 집 우리가 차 마시는. 아, cái gian nhà mà mình đang ngồi uống trà đây có thể được xem là một cái nhà tiêu biểu của người Hàn vì có sàn sàn gỗ ôn đôn nè rồi có mái ngói kiểu như thế này thì người Hàn họ cư trú như vậy. Chùa cũng xây theo cái cách này. Chỉ riêng Đại Hùng Bửu Điện thì hôm qua lúc mà Temple Tour thì sư cô đã có giới thiệu là đặc biệt riêng cái chùa này mới có cái kiến trúc này thôi chứ còn các chùa truyền thống của Hàn Quốc thì nó sẽ khác một chút. 이런 식으로 좀 더 크게 지어서 부처님을 모시면 대웅전인데. quý thầy có thể tưởng tượng là đó như cái gian nhà mình đang ngồi đây là gian nhà tiêu biểu đúng không? Mình xây to hơn và mình thờ Phật vào thì đó sẽ trở thành Đại Hùng Bửu Điện, không có khác gì cả. 대웅전인데 어제 말씀드렸던 것처럼 kiến trúc của mình bây giờ là kiến trúc hiện đại. Kiến trúc ở đây thì khác. Dạ đúng rồi. 예, 그럼 여기 대웅전은 그 보통 전통 한옥 집이랑 조금 특이하시네요. 아니 이런 똑같이 그러니까 건축을 하는 거는 건축 양식은 똑같은데 그 디자인을 다르게 한 거죠. 예를 들면 보통 이렇게 이거 정사각형 직사각형 모양이잖아요. 근데 이제 저 집은 이렇게 한쪽으로 예. 좀 더 빼고 더 빼서 예. 어제처럼 열십장 모양으로 된 거지 건축 양식은 똑같은 거예요. Quý thầy thấy là quý Phật tử thấy là cái ngôi nhà truyền thống của người Hàn thì theo cái một đường ngang đúng không, có nhiều gian thì mỗi gian mình sẽ thờ Phật chính giữa và sau đó có nhiều cái chỗ cửa bên hông để Phật tử đi vào. Còn riêng chánh điện ở đây thì hôm qua có giới thiệu là chánh điện được thiết kế theo hình chữ thập, không có phải là theo hình ngang như đây. 그래서 이게 우리 법륜사 모형이에요. Vậy cho nên sư cô rất là nhất nhiều người Phật tử đến đây cũng thắc mắc về cái kiến trúc chánh điện này và sư cô đã mang một cái mô hình của cái chánh điện tổng thể mình đến đây cho quý Phật tử cùng xem. 아름답습니다. 그래서 이제 여기 맨 앞에 부분 빼고 정면으로 보면 이렇게 열십자가 이렇게 돼. 한번 sư cô nói bằng miệng có thể khó hình dung nhưng bây giờ quý vị Phật tử có thể thấy nhìn rõ ràng là trên cái nóc chính lên cái sóng ra từng lớp đúng không? Thấy cái mái ngói của mình có phải lan tỏa ra như thế không? Từ cái phần trừ cái phần cửa vào này nó hơi nhô ra một tí, còn lại là cái cấu trúc là rõ ràng hình chữ thập. Dạ. 요거는 그래서 우리 대웅전이 대한민국에서 최고로 아름다운 대웅전으로 이렇게 알려져 있어서 chính vì vậy Đại Hùng Bửu Điện ở chùa Pháp Luân thì nổi danh là một trong những cái kiến trúc của chánh điện nổi tiếng và đẹp nhất ở Hàn Quốc. 법륜사가 이제 여기 계단 올라갈 때 보면 뭐라 뭐라 써 있잖아요. 2018년 그 8월 14일인가? 네. 이렇게 되어 있잖아요. 예. 그게 뭐냐면 저 날짜부터 법률사가 만일 결사가 들어갔어요. 결사는 뭐냐면 기간을 딱 정해놓고 우리가 지금부터 시작해서 만인이 되는 그날까지 계속 공부하고 수행하고 이런 거를 단 하루도 빠짐없이 계속 이어가겠다라고 하는 그 결사를 했거든요. 예. và quý Phật tử thấy cái bậc thang đi lên chánh điện có ghi mấy cái chữ hàng rồi ngày tháng năm gì đúng không ạ? Ghi ngày tháng năm đó là kỷ niệm cái ngày từ cái ngày đó mà thành lập xong cái chánh điện này thì mỗi một cái bước chân Phật tử lên nó có chữ là khởi xa, có nghĩa là mình quyết tâm luôn nỗ lực tinh tấn tu tập từ cái ngày đó về sau luôn luôn không có lúc nào mà mình quên. Thì ngay từ cái đường lên thì đã ghi cho mình nhớ một lần trước khi bước vào chánh điện để mà mình luôn bỏ những cái tâm lao xa bên ngoài và giữ tâm chánh niệm bước vào tu tập. 그런 결사 중에는 어떤 것이 있느냐면 이렇게 스님 따라서 염불하는 것도 있고 그다음에 경전을 계속 독송하는 기도법도 있고 사경. 사경. 예, 예. 또는 단합 보시하는 것도 있어요. Thì có rất là nhiều phương pháp tu tập, có thể là mình ngồi thiền, mình tham thiền, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Ở Hàn Quốc còn có là mình chép kinh. Và có một hình thức chép kinh cũng là để mình tả kinh, là để tu để định tâm, nói chung là chánh niệm trong mọi hành vi. 그 중에서 요거는 대웅전을 그 모양으로 만든 저금통이에요. 아, và và trong tất có những cái hạnh Bồ Tát cũng có hạnh bố thí nữa đúng không ạ? Thì quý cô đã làm cái mô hình này là quý Phật tử thấy là cái chùa của mình đúng không ạ? Và đây còn sau khi mà mình kết xong cái mô hình này lại, giống như mình ghép hình đó, như là một trò chơi ghép hình, thì ghép xong thì cái chỗ này sẽ thành cái thùng công đức của mình nè. Để mình đúc tiền vào đây, giống như mình có tiền lẻ thì mình đúc vào, rồi sau đó mình sẽ gom cái tiền để mình cúng dường hoặc là những việc Phật sự thiện sự cho có ý nghĩa. 그래서 이제 만일이 너무 길잖아요. 그래서 이제 여기로 돈을 빼. 아, 근데 khi mà mình nhét đầy tiền thì sao ạ? Thế là mình có cái kéo xuống đúng không? Để mình lấy tiền ra xong mình nhét tiếp vào. Quý vị thấy sau khi mà mình làm xong mô hình chánh điện mình lại còn có thể sử dụng được. 그래서 여기가 여기 문수삼 법륜사 대웅전이라고 이름표 적어놓고. Ở đây quý Phật tử không đọc được chữ hàng nhưng mà cũng đoán được đúng không ạ? Núi Văn Thù, chùa Pháp Luân, Đại Hùng Bảo Điện. 그래서 이제 이걸 언제 쓰느냐면 제가 만일은 너무 길잖아요. 그래서 그걸 천일로 잘랐어요. 그래서 열 번에 천일이 모이면 만일이 되죠. 그리고 천일을 또 백일로 나눴어요. 그러면 백일마다 백일마다 모여가지고 법회를 큰 법회를 열어요. 그리고 매주 또 백일도 길잖아요. 네. 매주 토요일마다 모여서 저녁에 그 만일 결사는 관음전에서 토요일 저녁에 8시부터 11시까지 계속 관세음보살 영어로는 정진을 해요. 예. Yeah. Quý Phật tử đến đây tu tập, và có nhiều người rất là quyết tâm, họ đặt quyết tâm là tu 10.000 ngày chuyên chú chẳng hạn. 10.000 ngày thì dài quá đúng không? Có nhiều người sẽ không theo được. Thì thế là còn lại mình sẽ tu, mình chia 10.000 ngày ra thành 10 lần thì mỗi 1.000 ngày, tức là mình tập trung 1.000 ngày vẫn dài quá thì mình chia ra 100 ngày. 100 ngày tinh tấn tu tập, nếu 100 ngày dài quá thì mình chia 100 ngày đó ra nhiều lần 7 ngày để gom lại thành 100 ngày. Thì ví dụ như mình chia 7 ngày thì người nào mà bằng pháp môn niệm Phật thì họ sẽ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát suốt 7 ngày liền như vậy, và vừa là tu tập mà vừa là để tiết kiệm tiền bố thí ở trong này. Xong rồi mình cứ gom nhiều lần 100 ngày tu tập thì sẽ thành 1.000 ngày đúng không? Xong hết 1.000 ngày đó thì mình kéo tiền ra, mình lại đút tiền mới vào. Thì cứ được 10.000 ngày như vậy thì mình sẽ tổ chức một cái pháp hội thật là lớn ở đây. Bởi cái bằng cái công phu tu tập của mình và bằng cái tiền mà mình tích lũy ở đây, mình sẽ tổ chức một cái pháp hội thật là lớn cho đông đảo chúng sanh, cho đông đảo mọi người có thể đến dự và cùng lợi lạc. Cứ 법회를 한번 열 때마다 가지고 오는 거예요. 매일 동안 매일 매일 보시를 했다가 100일 부처 됐다 이걸 가지고 와서 공양 올려요. Ở đây Phật tử chùa Pháp Luân thì người ta đã thống nhất với nhau là định kỳ 100 ngày sẽ có một pháp hội. Do đó là 100 ngày mình tinh tấn tu tập, có nhiều người đến hẳn chùa vào Quan Âm Điện để mà niệm Phật luôn. Thì cứ mỗi 100 ngày thì sau khi mà hoàn hồi hướng công đức của mình thì mang cái này đến chùa để mình gom tiền lại để mình tổ chức cái pháp hội như thế. Cứ mỗi 100 ngày. 그래서 이 기도에 동참하시는 분은 이 저금통을 하나씩 선물로 저희가 vậy cho nên khi mà Phật tử quy y chùa Pháp Luân hoặc đến đây mà đăng ký tu tập 100 ngày thì chùa đều phát cho một cái bộ xếp hình như vậy để quý Phật tử học theo cái phương pháp tu tập. 그래서 요거는 À, cái này không có là quý sư không có xếp sẵn cho nhé. Vốn dĩ là nó như thế này, quý Phật tử về phải tự xếp hình lại. Ở đây có đánh số thứ tự và có hướng dẫn cái cách làm theo tuần tự như thế nào. Sư cô phát cái này về cho quý Phật tử tự ráp, chứ sư cô sẽ không ráp. À, nhưng mà rất là đáng tiếc là sư cô chỉ có chuẩn bị được cái này làm quà cho quý thầy ở đây thôi. À, nên là không biết quý thầy có biết xếp hình không ạ? Quý thầy xếp hình giỏi không ạ? Ồ, chào ra xin dạ, vậy thì con xin kính tặng cho quý thầy cái bộ xếp hình này để xếp ra được Đại Hùng Bảo Điện của Chùa Pháp Luân. Nhưng mà sợ quý thầy về tới Việt Nam rồi quên cách xếp hoặc là đọc ở đây không hiểu thì sư cô sẽ gửi thêm cả cái mô hình mẫu này về cho quý thầy có thể đọc không hiểu thì mình sẽ nhìn mô hình mà mình ráp theo nha. 저희가 이게 저는 이제 큰 스님도 그 불교 포교나 이런 거를 어떻게 해야 우리가 자꾸 미래세가 돼도 불교가 이렇게 축소되지 않고 계속 유지 발전될 것인가 고민하신다 했잖아요. 저희도 그런 고민 차원에서 이런 방법 저런 방법 많이 아이디어를 내던 중에 이제 그 중에 하나예요. Hôm qua thì quý thầy sau khi quý Phật tử kết thúc khóa tu thì quý thầy đã ngồi lại với nhau nói chuyện rất là lâu. Quý hòa thượng ở Hàn Quốc cũng như quý thầy ở Việt Nam đều có chung một tâm nguyện là làm sao để mình có thể giới thiệu đạo Phật đến với nhiều người một cách dễ dàng, một cách hấp dẫn, một cách có nhiều lợi lạc hơn, và làm sao để có thể đem cái giáo pháp của Đức Phật đến cho nhiều người mà chưa biết cách tu học để cách sống làm sao cho được hạnh phúc và bình an. Đó là cái trăn trở lớn nhất của quý vị tu sĩ ở đây. Thì một trong những cái trăn trở đó đã tạo ra sáng kiến là quý sư cô ở chùa Pháp Luân đã nghĩ ra cái cách này, vừa khuyến khích quý Phật tử tu tập tinh tấn trong 100 ngày mà vừa có thể có cơ hội, có khả năng tài chính để mình tổ chức cái pháp hội lớn cho những người khác đồng tu với mình. Vì mình chỉ tu cho mình không thì chưa đủ, đúng không ạ? Mình sẽ phát nguyện cho nhiều người đều được an lạc giống như mình nữa. Thì đây là một trong những sáng kiến của quý cô, coi như là một cái giải pháp nhỏ để đóng góp cho cái việc mà hằng pháp. 너무 참으로 뜻깊은 그 아이디어이네요. 예. 그리고 요거 하나 설명해 드리려고 그러는데요. 잠시만요. 팀장님, 향로 그거 큰 거 하나. 그 điện thoại của con đâu rồi? Thầy Dũng trả lời cô Liên xong rồi trả lời cô Liên về cái cuộc họp chiều nay với tông trưởng tông Tào Khê. 그리고 이제 스님들한테 또 선물 하나 준비한 게 이제 요게 그 옛날 우리 한국의 고려 청자가 되게 유명해요. 이거 큰 스님에만 드린 거예요. 아니요, 다 같이 다 드리고 예. 스님들만 드릴 건데 예. 이게 어떤 모양인지 알아야지. 아까 우리 도반 스님도 이걸 안 해보니까 이걸 막 네. Và ngoài cái món quà này ra thì chùa Pháp Luân quý sư cô có gửi một món quà khác cũng rất là dễ thương đến quý thầy. Và hồi nãy thì các cô Phật tử ở đây cũng không có biết cách để mà sử dụng cái món quà này để nhìn như thế nào mà để ngược, cho nên bây giờ cô phải mang đến đây để cô mở ra cho quý thầy coi cái cách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để có thể sao xong rồi hay chưa? 그래서 이거는 포장을 해서 안 되고 제가 하나 아, 했거든요. Đây là quà đã gói để gói quà biếu rồi, thành ra là cô không có mở ra được, thì cô đã bảo Phật tử lấy một cái khác đến đây để làm mẫu cho quý thầy xem cái cách dùng. Đây là cái lò hương truyền thống của Hàn Quốc, lò trầm nha. 요거는 이제 설명을 해 드릴 거라서. 그리고 이제 법률사는 또 법률사 손님 오시는 분들을 위해서 이런 가방도 만들었어요. 이게 예. 그 만일결사 정진도량이라는 의미로 이렇게 예. 행복하게 살자라는 뜻으로 네. 설명해 주시겠어요? Dạ, và cái túi này cũng là cái túi do chính chùa Pháp Luân quý sư cô nghĩ ra, design và làm, tuy là bằng tiếng Hàn nhưng mà con xin giới thiệu khái quát là bằng cái chữ ở đây là có ghi tên chùa, và đặc biệt đó là giới thiệu về cái khóa tu 10.000 ngày. 10.000 ngày là mình chia ra thành 1.000 ngày và 100 ngày hồi nãy đó, để cho quý Phật tử tinh tấn tu tập. Khi mà có khách đến chùa thì quý cô khi mà biếu quà cho khách đều dùng cái túi như thế này để một lần nữa giới thiệu cho quý Phật tử, khích lệ quý Phật tử là phải nhớ mà tu trong cả cái gói quà của mình. Ở đây thì có ghi tên chùa nè, có ghi tên của cái khóa tu Kiết Hạ, và bên này là Buddha Rosaicha. À, có một chữ rất là hay là Buddha Rosaicha, hãy sống như Phật, tức là sống như Phật sống. Live as the Buddhist. À đằng sau thì có chữ gì đây? Hanbukha Kesaicha. Đằng trước này là hãy sống như Phật sống, phía sau là hãy sống thật hạnh phúc. Thì Phật tử hay không Phật tử gì thì mình đều mong sống hạnh phúc cả, đúng không ạ? Thì khi tặng quà quý sư cô đã design một cái túi mang hết sức là pháp luân tự. Dạ, ngay cả đến cái túi đựng quà quý sư cô cũng suy nghĩ làm sao để mà có thể khích lệ quý Phật tử tu tập tốt. Thành ra sư cô xin giới thiệu thêm cái túi đựng bên ngoài. 불자님들이 스님들 도와서 이런 거 많이 하셔야 된다고요. À, và đây là một trong những cái ý kiến nhỏ của quý sư cô trong việc nỗ lực truyền bá Phật pháp thôi. Thì ở đây có quý thầy ở Việt Nam đến thì chúng con cũng rất là mong quý thầy luôn không ngừng nghĩ ra những cái cách để mình làm đạo được tốt hơn, hiệu quả hơn và lợi lạc cho đông đảo quần chúng hơn. Dạ, và không chỉ quý thầy, quý Phật tử cũng có trách nhiệm này, đúng không ạ? Quý Phật tử có tự tin mình làm tốt được không? Trả lời lớn lên nào. Trả lời cái ở đây Phật tử mình hơi đông, cô xin lỗi là không thể tặng quà này hết cho tất cả các Phật tử trong đoàn. Dạ, nhưng mà cô cũng rất là muốn tặng một món quà kỷ niệm đến tất cả các thành viên trong đoàn, do đó là cô đã chọn một cái sâu chuỗi này để gửi đến quý Phật tử ở trên cái hạt chuỗi lớn nhất có khắc chữ Pháp Luân Tự để quý Phật tử nhớ đến kỷ niệm ngày hôm nay mình đến viếng chùa nha. Đây là một cái lò hương truyền thống của Hàn Quốc, mô phỏng theo cái kiểu gốm thời Cô Ro và có màu xanh rất là đẹp. Cái bản chính là nằm ở bảo tàng quốc gia, thì đây là một cái bản mô phỏng lại, nhưng mà có nhiều người không biết cách dùng để ngược thế này cho nên là phải hướng dẫn sử dụng. Ở dưới này có hai bộ phận thì quý thầy sẽ để cát vào ở cái lòng trong này, sau đó phía trên mình có thể để trầm, để nhang và mình đậy lại thì khói thơm, cái hương thơm nó sẽ bay ra, vừa là một cái cúng dường hương nên Đức Phật, cũng là một cái phương pháp trị liệu để tỉnh thức. Thấy kiểu dáng rất là đẹp, màu sắc cũng rất là trang nhã. 그 한국에 처음 왔습니다. 그리고 한국 사찰도 처음 방문하는데 그 보는 거는 너무 예의스럽게 서로 존경하면서 생활하신 것 같습니다. 특히 윗사람에 존경하고 아랫사람에 그 예의는 항상 갖고 있는 것 같습니다. 사찰에 와서 더욱더 그렇습니다. 그 큰 스님하고 그 아랫스님, 그 젊은 스님의 아니면 행자님이랑 뭐 그 좀 너무 확정하게 그 그런 거 있고 그리고 가족에서도 그렇고 우리는 많이 보지 못했더라도 어느 정도도 느꼈습니다. 그리고 앉아 있을 때 무슨 좀 따로 특별한 예식이 있습니까? 이렇게 앉아야 됩니까? 무릎을 꿇고 그러는 그 한국계 그 예식에 대한 그런 좀 더 설명해 주시면 감사하겠습니다. 보통은 저기 큰 스님이나 저희는 같은 스님이라도 같은 도량에 사는 사람들이라도 어디 멀리 갔다 오면 기본적으로 스님들께는 원래 불법성 삼보잖아요. 스님들께 이제 삼배를 올리는 기본적인 예의가 있어요. 그런데 이제 자주 보는 사람은 이제 삼배를 하게 되면 번거로우니까 이제 일배만 하자 이렇게 약식으로 하기도 하는데 이제 어제처럼 큰 스님이 오셨잖아요. 그러면 대중 스님들이 이렇게 다 기본적으로 스님들한테 이렇게 삼배 올리는 거는 기본이고. 그리고 삼배 올리고 나서 이제 무릎 앉아 있는데 스님 어른 스님 앞이니까 무릎으로 꿇고 앉고 있는데 이게 오래 있으면 다리가 아프니까 어른 스님이 편하게 앉으시라면 그때 다리를 꿇고 편하게 앉는 거죠. Thật ra trong chùa chắc quý thầy cũng cảm nhận được là thấy là Phật tử rất là cung kính quý sư và quý sư với nhau cũng rất là tương kính. Vì sao ạ? Bởi vì Phật Pháp Tăng là ba ngôi tam bảo. bảo, trong đó Tăng Bảo là ngôi báu thứ ba, và cho nên cung kính đối với Tăng cũng như là cung kính đối với hai ngôi Tam Bảo còn lại. Thì khi chúng con gặp quý hòa thượng lớn hoặc là quý vị xuất gia, chúng con đều có lễ là phải lễ nhau ba lễ lạy Tăng giống như là lạy Phật vậy. Đó là nghi lễ căn bản mà bất kỳ người Phật tử nào cũng phải giữ. Nhưng mà những người tu cùng với nhau trong một chùa mà ngày nào gặp nhau cũng lễ ba lễ thì có phải là rất là phiền không ạ? Thì cho nên những người ở trong chùa với nhau thì chúng con chỉ lễ một lễ thôi. Còn ngày hôm qua là thượng tọa trưởng đoàn của mình đến là một vị cao tăng của Việt Nam, do đó chúng con giữ lễ đắp y và đã lễ thượng tọa ba lễ. Nhưng mà sau khi lễ xong thì không có được tùy tiện ngồi. Khi lễ xong thì phải ngồi quỳ xuống như thế này và tay cung thủ theo tiếng Hàn gọi là xà su ha. Thì mình sẽ quỳ như vậy, nhưng mà quỳ mãi như vậy thì có mỏi không ạ? Mỏi lắm, nhưng mà trừ khi nào mà sư lớn cho phép là thôi con ngồi xuống đi thì là chúng con sẽ được phép ngồi xuống như vậy. Thì quý sư Hàn luôn biết là ngồi như vậy lâu cũng không có được. Thì sau khi chúng con đảnh lễ, thủ lễ xong rồi thì quý sư sẽ cho phép ngồi tự nhiên. Dạ. 이제 의자에 앉아 있는 입식 문화가 아니고 바탕 바닥에 앉아 있는 자식 문화라서. À, và con cũng nghĩ là cái nét văn hóa này nó cũng gắn liền với lại truyền thông thời tiết khí hậu ở Hàn Quốc. Thì quý thầy thấy là mình ngồi ở dưới cái sàn nhà nó ấm đúng không ạ? Thì vì ngồi hay quỳ như vậy thì nó chạm vào sàn nhà thì nó sẽ ấm hơn là mình ngồi trên ghế hay là ngồi xổm. 인사하는 순서도 이제 비구니 만약에 어른 스님 계시면 비구니 스님들 먼저 인사하고 그다음에 행자 Và nếu như mà tứ chúng cùng vào, tức là sau người xuất gia, người tại gia cùng vào thì ai sẽ là người lễ trước đúng không? Chúng con cũng có thứ lớp. Quý vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thì sẽ đảnh lễ hòa thượng thượng tọa trước, sau đó tới quý vị sa di, sa di ni và tới hành giả, tức là tập tu, tập sự. Thì sau khi mà hàng xuất gia đảnh lễ xong rồi thì hàng Phật tử tại gia sẽ đảnh lễ. Đó là theo thứ tự. Nè. No, 감사합니다. 우리 박사님 나가. 아, 예, 질문 있네요. 예. 아, 그 coi cho con hỏi á là ở Việt Nam mình á là trong một Phật đản có căn cứ Việt Hà. Ừ. Các thầy cô tổ lại họ mới. Ừ. Rồi rồi. Học thì Phật tử thường thường vào mùa đại thái tôi cũng sự tư. Rồi. À. Hàn Quốc. À, 우리 베트남에서 그 4월 달에 석가모니불 탄생 의례를 다 하고 나서 한 거 있습니다. 그 여름에 3개월 동안 그 한 거 하고 그때는 스님들이 집중 수행하면서 제가 부자들이 그 많이 보시하고 공경 드리는 그 의례가 있는데 혹시 한국에서 그런 문화도 있습니까? 있습니다. Dạ chắc chắn là có và giống y như vậy. 한국은 안 거가 두 번 있습니다. Và đặc biệt ở Hàn Quốc là có hai mùa an cư chứ không chỉ có an cư kiết hạ không. Ừ. 왜냐하면 왜냐하면 그 한국은 사계절이 있어요. 봄, 여름, 가을, 겨울. Bởi vì Hàn Quốc có bốn mùa đúng không ạ? Xuân, hạ, thu, đông. 가장 더운 여름에 3개월 모여서 그렇게 집중 수행 정진하고 가장 추운 겨울에 또 3개월 모여서 집중 수행 또 정진해서 1년에 안거를 두 번 합니다. Cho nên Hàn Quốc là quý sư an cư hai mùa, một là vào mùa hạ là mưa nhiều và trời rất là nóng thì mình tập trung ít di chuyển lại để tập trung an cư, và sau đó là mùa đông thì cũng tuyết nhiều và rất là lạnh, cũng rất là khó di chuyển, thì quý sư cũng tập trung lại an cư kiết đông thêm một lần nữa, một năm hai lần. 맞자 써서 하한 거, 겨울 동자 써서 동한 거 이렇게 두 번. 아, đúng rồi, cho nên là mình ghép thêm cái chữ đông và hạ vào thì an cư kiết hạ và kiết đông. 시간은 얼마 정도 됩니까? 3개월. Dạ 3 tháng, mỗi 3 tháng thưa thầy. 그리고 그 봄하고 가을 사이에도 계속 이렇게 참선하는 선방 같은 경우에는 그 산철이라 해서 사이사이에도 가장 봄하고 가을이 계절이 가장 좋잖아요. 이럴 때도 한 한 달 보름이니까 45일 정진을 또 해요. 아, và Hàn Quốc thì vào mùa xuân với mùa thu thì thời tiết rất là đẹp mát mẻ đúng không ạ? Thì quý sư mà theo thiền tông thì tranh thủ vào cái mùa mà khí hậu vô cùng thuận lợi như vậy là tập trung 49 ngày thiền hành nhập thất của bên mình đó, tức là tập trung tu rốt ráo. Thì ngoài 3 tháng an cư mùa hạ, 3 tháng an cư mùa đông thì quý sư còn có thêm 49 ngày tập trung tu thiền vào mỗi mùa xuân và mùa thu nữa. 그래서 산철 45일, 봄에 45일, 가을에 45일이면 또 그것도 90일이잖아요. 예. 또 안거도 90일, 90일 하니까 총 한 1년 12달 중에서 9개월? Thì mình thấy tổng cộng một năm có 12 tháng thì tính cái thời khóa tu tập rốt ráo của quý sư cộng lại cũng là hơn 9 tháng rồi. Dạ. Yeah. Hoặc xin à, cái thông ngân có muốn hóa nên cái Việt Nam khấn sư niệm thích nhất hẳn sư niệm Plum Village nên cái ảnh hưởng nhận được cái ảnh niệm gì cả? À, dạ không phải. Đây là truyền thống của chúng con từ lâu đời rồi. Thật sự là đã có rất lâu từ khi Phật giáo du nhập vào Hàn Quốc rồi. Luôn. 그리고 실질적으로 이제 그렇게 기간을 나눠놨지만 1년 365일 그냥 정지인하는 거고. 예. 저희도 저희는 이제 그 대신 이제 불교 대학이니 뭐니 이런 것 때문에 저희는 하한거 동한거 두 번만 하지만 이제 그 중간 중간 사이에는 불교 대학이나 법회 일호 법회나 어린이 법회 청년 법회 이런 거 위주로 하다 보니까 왜냐하면 계속 정지를 이어가려고 하면 그 스님들 공양 올리는 것도 힘들고 아, 네. 쉴 수가 없고 네, 다른 네, 네. 이제 호교 때문에 중간 중간에 이렇게 한거 동한거만 하지 그렇게만 또 집중하는 사찰이 따로 있고. Ngoài ra thì quý Phật tử nghe thấy là thấy quý sư đã rất bận rồi đúng không? Nội tu tập không là đã chiếm hết thời gian rồi. Nhưng mà ngoài ra cũng phải lợi lạc cho chúng sanh nữa thì phải có pháp hội, pháp thoại vân vân. Thì lúc đó thì như thế nào? Đặc biệt là trong các học viện Phật giáo thì lại càng có nhiều chương trình nữa. Nào là pháp thoại cho giới trẻ, rồi pháp thoại cho gia đình, pháp thoại cho mấy em nhỏ, thiếu nhi vân vân. Thì rất là mất thời gian. Vậy cho nên là có quý cô mà đi học thì có thể là tùy nghi chọn cái ngôi chùa nào mà mình có thể vừa phụng sự vừa học được. Còn quý cô mà chuyên tu hoặc quý sư mà chuyên tu thì mình có thể chọn những cái ngôi chùa mà mình có thể theo được cái chương trình tu tập mà gắt gao như vậy, để mình vừa có thể tu tập cho mình mà mình vừa có thể hướng dẫn cho Phật tử tu. Thầy Sikhan không có thời gian á thầy. 예 질문은 세 개 있다고 합니다. 예. Bây giờ mình 11 giờ 15 tới giờ cô chiếc ngọ. Dạ rồi mô Phật. Dạ sư cô nói là chị cứ hỏi. Uri 이렇게 큰 도랑은 몇 년 동안 그 건립했으니까 너무 거대한 건물이니까 혹시 건립 시간 많이 걸렸습니까? 1996년도에 시작을 해서 96년도에 이게 처음 이게 그 어제 제가 왜 사찰 우리 스님이 그 청룡이 나타나서 도량 청소하고 백의관세음보살님이 와서 이렇게 2년 이 터에 2년 다 왔다 그랬잖아요. 예. 그래서 공사를 시작한 지가 1996년도예요. 네. 그리고 2005년도에 시작 예. 10년 만에 대웅전 개원법회 아니 대웅전 뭐라 그랬지? 개원법회를 대웅전을 오픈시켰다고 합니다. 예, 예. 아, và chùa sau khi mà sư cô kể là ni sư trụ trì tham thiền 100 ngày thì được Quan Thế Âm Bồ Tát huyền báo vị trí đất ở đây đúng không ạ? Thì bắt đầu khởi công xây dựng là năm 1996 thì vào năm 2005 thì Đại Hùng Bổ Điện của mình là hoàn thành đầu tiên và sau đó là các cái công trình phụ. 그때는 도량이 이만큼 다 된 게 아니고 이제 대웅전하고 여기 서 여기 응답부전하고 선방만 있었어요. Dĩ nhiên thì một lúc thì không thể xong hết tất cả các công trình đây đúng không mà lúc đó thì có một cái tòa nhà temple stay quý vị ở và tòa nhà chánh điện, sau đó là có thiền phòng cho quý sư rồi cái bên cực lạc điện với lại Quan Âm điện. 그리고 이제 2006년도에 그 참선하는 그 선방을 개원했어요. 네. 그때부터 이제 하한 거를 시작했죠. Dạ, bắt đầu 2006 là hoàn thành cái khu vực thiền đường bên kia là quý sư bắt đầu chương trình tham thiền với Phật tử và hướng dẫn cho Phật tử tu thiền luôn là theo định kỳ từ năm đó. Yeah. Và phải mình thấy là tổng cộng đến bây giờ là gần 20 năm rồi đúng không ạ? Dạ. Dạ, 두 번째 질문입니다. 아, 여기 신도가 많습니까? 많지 않습니다. Dạ không có đông lắm ạ. À 그럼 거대한 도랑에다가 신도 수도 별로 없고 그럼 지을 때는 혹시 정부가 지원을 받으셨습니까? 정부 지원은 못 받았습니다. Dạ không có hỗ trợ gì từ phía chính phủ. À vậy thì quý Phật tử nghĩ làm cách nào mình xây chùa ạ? 신도 불자님들의 힘이 많았어요. 불자님들이 부처님들이 이렇게 보시를 했는데 그 보시하는 것 중에서 이제 여기 창건주 스님이 원래는 여기 말고 이제 다른 서울에 있는 다른 절에 있었었는데 그 땅도 사야 되고 집도 지어야 되는데 돈이 없잖아요. 그래서 뭐를 했느냐면 이게 한국 문화는 장례 문화 중에 수익 있죠. 베트남에도 있죠. 뭐 장례식 아 장례식 있어요. 예예예. 예, 예. 이런 거 중에 예. 그러니까 이런 거 입다가 안 죽고 새로 옷을 싹 입혀 주잖아요. 예 맞습니다. 돌아가신 분 예. 그걸 수의라 그래요. 아 수의 예. 예. 수의라 그러거든요. 그거를 그 불자님들이 이렇게 뭐라 그러지 이게 바느질 아 예. 바느질에서 예. 그 옷을 엄청 많이 만들어서 아, 팔아서 네, 그 얼마씩이라도 팔아서 아, 예. 그 돈을 마련해서 땅을 사고 아, 예. 이제 그 형편이 좋은 사람은 많이 형편이 없는 사람은 조금씩 해서 많이 보시를 많이 많이 해가지고 땅을 사고 Thì ni sư trụ trì của mình trước trước khi mà xây dựng chùa này thì cũng có một cái chùa trụ trì ở một cái chùa ở Seoul. Thì quý Phật tử ở chùa đó đã bằng cách nào mà quyên tiền để xây chùa, vừa phải mua đất vừa phải xây chùa đúng không ạ? Thì quý Phật tử ở đây có cái văn hóa là tang lễ, thì cái người chết người ta không có mặc đồ này mà mình mặc đồ mới, mình mặc đồ mới cho người chết, mình đồ sạch để mà chôn đúng không ạ? Thì quý Phật tử đã phát tâm đó là mình may cái đồ tang á, may đồ tang để mặc cho người chết đó, và phát tâm là sau cái giờ làm việc của mình là tập trung may cái đó với số lượng lớn để bán ra và lấy cái tiền đó gom lại để mua đất. Ở Xin Đô Su gà chọc ta có hình đề Phật tăng nghề xo mặc thương nghề mà sao nam ý đưa mình mãn đi cho có ý tham nhận xo cơ gọi mình Xin Đô ý đưa mình ảnh đi mì cà. Dạ đúng rồi là tên của tính đề. 이 도량이 이렇게 오랜 시간 유지되고 또 계속 매속 발전하려고 하면 신도가 굉장히 많아야 될 것 같잖아요. 그런데 이제 그거에 비해서 적다고 이야기하는데 그 한 사람이 이 법류사를 떠나지 않고 오래도록 계속 보시하고 같이 기도하고 공부하면서 끊임없이 인연을 지어가서 그런 거라고. Dạ, cái số lượng tín đồ ở trong những cái tên đèn đó so với cái quy mô chùa thì mình phải nói là nhỏ chứ không có ít đúng không ạ? Ít chứ không có phải là nhiều. Tuy nhiên thì hy vọng là với cái nhiệt huyết mà phát tâm của quý Phật tử thì hy vọng tương lai sẽ có nhiều tín đồ tìm đến chùa hơn, và đặc biệt là Phật tử Việt Nam cũng có thể đến tham bái và trở thành Phật tử ở đây đúng không ạ? Dạ. Rồi, đoàn mình sẽ đi dùng cơm, thượng tọa trưởng đoàn cũng hối rồi. Do đó là thôi mình chắc sẽ không nhận thêm được câu hỏi nữa ha. Dạ, vì thời gian, để tiết kiệm thời gian cho nên quý Phật tử cứ vào nhà ăn để dùng cơm thì quý sư cô sẽ mang quà đến tặng cho từng người được không ạ? Mình kết thúc chương trình trà đàm ở đây nha. Chúng tôi là 제일 큰 sư